đủ hết nha, trong cái tạng như vậy. Vì vậy cho nên là chỗ này đức Phật nói mình phải nhận ra ngã và vô ngã tánh tướng không có hai thứ. À, vì vậy ông phải nhớ là tại từ và ngài mới dùng là thí dụ tự như do sữa là thành lạc, thì giờ nói sữa nó lạc thì ta thấy như là hai, phải không? Nhưng mà rồi sữa làm sao có lạc, rồi lạc, lạc nó không phải là cái từ đâu mà có. Cho nên đây nói rằng do sữa thành lạc, do lạc thành tánh tố, do tánh tố thành thực tố, thực do thực tố đặng chất đề hồ, chất lạc đó là từ sữa sinh ra, hay là nó có tự tâm, hoặc là do cái khác tâm ấy nhận đến đề hồ cũng là như vậy. Thì nói tóm lại thì các pháp đều nương nhau đối đãi mà có, không có một pháp thực. Bởi không có một pháp thực cho nên mình không thể quyết định có hai được. Đó, thì hiểu được như vậy, đó là mình hiểu đúng với cái tinh thần của cái đoạn này. Tiếp, thấy cái đoạn này, Đức Phật Ngài giải thích cho Ngài có biết rõ cái ý nghĩa không nhất định của các pháp. Bởi vì Ngài được ác có biết, Ngài đặt câu hỏi, cái tính cách nhất định, nói rằng như là Phật nói, trong sữa có tướng lạc, nghĩa đó là thế nào? Nếu nói rằng trong sữa quyết định có tướng lạc, do gì duy tế chẳng thấy được, thế nào lại nói từ sữa mà ngập thành lạc, phàm trước vốn không mà nay có, thì gọi đó là sanh. Bởi vì nói rằng quyết định trong đó nó có thì đâu có sanh được, còn nếu trong có đó không thì cũng không thể sanh được. Như lạc đã vốn có, sao lại nói là sanh? Nếu nói trong sữa quyết định có tướng lạc, thời tâm cỏ lúa lẽ ra cũng có sữa, và trong sữa lẽ ra cũng có cỏ lúa, thì như vậy như lộn xộn. Thì nói tóm lại là ở đây nó quan trọng có hai chữ quyết định, phải không? Ngài đặt câu hỏi là quyết định, nếu trong đó quyết định có trong lạc, quyết định có sữa, thì như vậy lạc đã có trong sữa rồi, còn nó sanh dữ gì, phải không? Mà nếu nói là không có thì không lẽ từ thế nào mà trở lại làm sao? Thì nếu nó không có thì tại sao nó biết nói thành sữa đi? Thì như vậy nói có hay là nói không một cách quyết định đều phải hết. Vì vậy nên nói sao Đức Phật thì mới trả lời mà nó chẳng nên nói quyết định trong sữa có lạc hay trong sữa không lạc, cũng chẳng nên nói từ nơi khác mà sanh. Thì như vậy tức là đừng có cái quyết định. Cũng như mình có một cái dài dòng, ví dụ như nghe nói chúng ta có Phật tánh, cái mình nói sao? Nghe như vậy quyết định con có Phật tánh, rồi quyết định mình có Phật tánh, rồi con nói quyết định mình có Phật tánh, thì như vậy đã có Phật tánh rồi tôi làm chi nữa? Nó bản định có rồi, nó sẵn có rồi còn tôi làm chi? Thành thử là mình đừng có nói đến cách quyết định, nhưng mà mình biết rằng mình có Phật tánh mà vì vô minh mới che đại, bởi vô minh che đại cho nên tuy có mà nó không được hiển lộ. Thì như vậy mình nói rằng có Phật tánh mà không được hiển lộ, cho nên hiện giờ có mà như không có, không có mà vẫn có, nó không có tính cách quyết định để cho biết rằng không có mắc kẹt bởi những cái lối quyết định. Vì ở đây chỉ như nói quyết định trong sữa có lạc thì như vậy cho nó đã quyết định có lạc rồi, đâu có nói lạc cho xanh nữa. Nhưng nói mình quyết định có Phật tánh, Phật tánh mình quyết định mình đã sẵn rồi thì tất nhiên không có thành Phật nữa. Nếu như đã có cái Phật rồi thì cần gì thành Phật? Nhưng mà nó không và không được, nó không tức là mình nói dối. Như vậy mà ở đây mình phải có một cái khéo léo để biết rằng tuy có mà nhân duyên mê thì nó bị ẩn khuất đi, nhân duyên ngộ thì nó được hiển lộ hiển bài, chứ còn không có nói một cách quyết định theo như cái lối mà mình thường dùng thường nói. Nhưng đây Phật mới giải thích mấy lần nói rằng nếu nói trong sự quyết định có là thời chất và diện của hai thứ sao lại khác nhau, vì thế nên chẳng nên nói trong sự quyết định có chất lạc. Nếu nói trong sự quyết định có không có lạc, để pha trong sữa chẳng thành vật khác, đem chất độc pha vào trong sữa, lúc sữa đó thành lạc, thời chất lạc đó giết chết người. Vì thế nên chẳng nên nói rằng trong sữa quyết định không có chất lạc. Thì như vậy để thấy rằng trong sữa đừng nói quyết định có chất lạc, mà cũng đừng nói không quyết định có chất lạc. vì hai cái quyết định đó đều là tật, mà chỉ nó từ duyên mà có hay là do nhân duyên mà có. Mà nó biết Đức Phật Ngài mới nói, Ngài chẳng năm tử, bà cái chưa ăn cỏ, chưa lá biến thành bạch huyết, do phước lực cho chúng sanh, cỏ huyết biến thành sữa, sữa này giàu từ nơi cỏ huyết mà ra, nhưng chẳng đặng nói là hai thứ. Không có người nói hai thứ, chỉ đặng gọi là từ nhân duyên mà sanh, chất lạc, những đến đề hồ cũng là như vậy. Thì như vậy tóm lại là nhân duyên, phải không? Đó là do nhân duyên mà hiển lộ được Phật tánh, cũng như do nhân duyên mà bị vô minh nó che lấp, vân vân. Tất cả đều là nhân duyên. Do nhân duyên nên sao khi sửa mất biến thành chất lạc, ủ đông, không nóng, đó là nhân duyên. Những đến đề hồ cũng lại như vậy. Vì thế nên chẳng đặng nó quyết định rằng con sữa không có tướng lạc. Nếu nói từ nói khác mà sanh, thì ngoài sữa không do đâu có thể, đâu để có chất lạc. Thì như vậy ba cái quyết định có, quyết định không đều không được. Ngay và nói là không do nơi đâu, là do nơi khác cũng không được. Thì ba cái đó đều có không dành do nơi khác đều không nên nói. Đây cũng Phật hỏi pháp. Ngài Thượng Nhân Tử minh cùng vô minh cũng lại như vậy. Nếu chung với phiền não thì gọi là vô minh, nếu chung với tất cả pháp lành thì gọi là minh. Như khi nãy tôi nói, nếu mình đi chung với những cái phân biệt mà chết là mình, đó là vô minh. Còn nếu mình nhận tất cả cái đó là phân biệt mình không theo nữa thì đó là minh, chứ không có gì hết. Đó là nó không có phải là hai pháp. Do đó nên ta nói không có hai tướng. Vì thế nên trước kia ta nói bò cái ăn cỏ cười nhị ở núi tuyết, hồi xanh thuần tích bề hồ, Phật tánh cũng như vậy. Nếu mà người nào cái cỏ cười nhị này là ví dụ cho thuần các pháp lành, mà nói thuần các pháp lành thì sẽ được minh, cũng như con bò mà ăn cỏ cười nhị không thì được tích bề hồ, thì Phật tánh cũng như vậy đó. Ngài Thượng Nhân Tử, do vì phiền não che đậy nên chúng sanh chẳng thấy Phật tám, như người phước bạc chẳng thấy được cỏ thừa vị. Phải chỉ có mà bị phiền não che cho nên không thấy. Như con biển lớn vào đồng một dị mạng, nhưng trong đó cũng có nhiều có nước ngọt ngon, dị đồng từ dị đồng như sữa, như hơi dưới tuyết vào thăm nhiều cỏ thuốc, nhưng cũng có cỏ độc. Thì ở đây Đức Phật dùng những cái ví dụ cho mình biết, cũng như nói là trong nước, tuy nước mặn chứ lâu lâu cũng có một hai chỗ ngọt, ở trong núi tuy rằng có cỏ độc hay là có cỏ tốt, lâu lâu cũng có cỏ độc, thì đó nó không có nhất định. Thân của chúng sanh cũng lại như vậy, dầu có giống rắn độc tứ đại, nhưng trong đó cũng có dị vật, tức là Phật tánh. Đây là Phật chỉ tánh ra cho mình thấy. Nên nãy giờ là ví dụ nói xa xa, bây giờ Ngài mới chỉ thẳng, nghĩa là ngay trong thân tứ đại của mình, cái thân tứ đại nó không hòa hợp với nhau như là rắn độc khi ở một chỗ. Thì tuy rằng tứ đại giống như là rắn độc, nhưng trong đó vẫn có cái thứ dị vật, tức là Phật tánh. Tâm thân ngũ quẩn tứ đại này vẫn có hàm chứa là Phật tánh, bất sanh cái việc ở trong. Phật tánh chẳng phải là pháp tạo tác làm ra, chỉ vì phiền não khách cần cho xuất. Nếu chúng sanh nào dứt trừ được phiền não, thời liền thấy được Phật tánh thành đạo vô thượng. Đây là rõ ràng, về tâm chúng ta có sẵn Phật tánh, mà sở dĩ chúng ta không thấy vì phiền não khách cần nó che lấp đi. Bây giờ nếu mà mình xóa dứt trừ phiền não thì nó liền hiển bài cách đầy đủ. Phiền não là cái gì? Có nhiều người nói phiền não là tham sân si vân vân, nhưng mà nếu nói theo cái tế nhị của người tu á, nghĩa là còn khởi tâm động niệm, đó là phiền não. Giờ khởi tâm động niệm thiện ác gì cũng là phiền não hết. Cho nên các vị thiền sư có một câu nói đó, nói là một niệm dấy lên thì thiện ác nó đã có phân rành, một niệm dấy lên thì thiện và ác đã có phân rành, vừa dấy niệm lên thì đã có phân thiện và phân ác. mà bán thân thể văn hát tới cho gốc thừa não cái gì nữa. Vì vậy cho nên nó là tâm mình mà cho niệm giới lên liên miên thì không bao giờ thấy Phật tánh, đó là thừa não che khuất Phật tánh. Còn nếu như những cái vọng niệm nó không còn giới lên lặng lẽ xuống thì Phật tánh hiển lộ, cũng như thừa não hết thì Phật tánh hiện bài. Đây là Phật ví dụ, cũng như là ở trên nhà của con voi, khi mà trên trời có mây có sấm thì thấy nhà con voi xanh bông, mà trên trời không mây không sấm thì nhà con voi không có bông. Thì cũng như vậy á, khi mà chúng ta nghe được kinh điển đại thừa này, kinh điển đại thừa nước bàn này thì thấy được Phật tánh cũng như bông hiện trong nhà con voi vậy. Đây là Phật mới nói ý nghĩa kinh đại nước bàn này, là chỉ cho chúng ta nhận chắc chắn nơi mình có Phật tánh, nhưng mà vì phiền não che lấp, nếu mà che hết phiền não thì Phật tánh sẽ hiển lộ. Đó là cái ý nghĩa chắc chắn mà ở đây trong kinh đại Niết Bàn nói. Mà Phật tánh đó là một pháp mà khó thấy, khó hiểu, khó biết, cho nên nói là tạng bí mật Như Lai. Cái tạng bí mật Như Lai vì khó thấy, khó hiểu và khó biết. Nếu người nào thấy hiểu biết được, tức là người đó đã khai được cái tạng bí mật của Như Lai rồi. Vì vậy cho nên là thành Phật hay là thành chúng sanh đều do biết được tạng Như Lai hay không biết được tạng Như Lai. Thầy nghĩ ngày biết Phật giải thích cho thấy Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào. Khi nói Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào thì Ngài Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi thế nào là Phật tánh rất sâu, khó thấy, khó vào. Thì Đức Phật Ngài mới dùng bao nhiêu cái thí dụ. Bây giờ cả chín người mời cái thí dụ để nói Phật tánh là khó thấy khó vào, chỉ cho hàng và chỉ cho Đức Phật mới thấy tồn tại, đến hàng Bồ Tát thập trụ mà cũng thấy mập mờ thôi, hướng nữa hàng thanh văn duy giác. Vì vậy cho nên có một ít gì khi mà nhận là mình có cái Phật tánh nhưng mà không có được sống thường, nó là chứa thiền chất chắc là không có tình hào thì không luôn luôn Phật tánh. Nếu mà sống luôn luôn Phật tánh thì mình sẽ thành người gì rồi? Tức là có thằng thầm nữa là còn một mờ xa hay hướng nữa là mình còn phần thiên lắm đó. Mà muốn sống luôn luôn Phật tánh, nhận ra cái là quá chín rồi, phải không? Mà đòi sống luôn luôn cái đó thì là cũng quá xa, từ từ ấy chứ. Nói một ngày hai ngày rồi cũng được sống luôn luôn cái đó, thì quá. Chính là Phật nói là về Phật tá thập trụ kia là còn thấy mập mờ. Như vậy dễ thấy thì chỉ có Phật với Phật mới là thấy tồn tại. Còn chúng ta nếu có nhận ra thì cũng mờ mờ, nghĩa là chợt có chợt không, chợt còn chợt mất vậy đó. Nhưng mà đủ niềm tin vào đó cũng là thấy chức quý rồi chứ không phải thường. Đó là để quý vị thấy hiểu cho rõ. Thì trong mấy cái thí dụ mà Đức Phật nói hàng thập trụ thấy mờ mờ, cái thí dụ thứ nhất là ví dụ như người mù tới lương y dùng viên vàng lọt tê màng con mắt, rồi lần đầu đưa ngón tay không thấy, đưa hai ngón ba ngón nhiều quá ta thấy mờ mờ, thì là ta thấy Phật tánh mờ mờ. Ví dụ người mù mới lọt mây rồi thấy mờ mờ vậy đó, gọi là cái vụ thứ nhất. Đến cái ví dụ thứ hai là ví dụ như như cái đoàn thiên nhãn bay trong hư không, mình nhìn xa xa thì thấy nó mập mờ mờ như ngay đó, thì Bồ Tát thấy Phật tánh như vậy, mập mờ như vậy, thiên nhãn bay xa thẳm trong hư không. Cái ví dụ thứ ba, ví dụ như người ta rỡ nó thấy trời đất mập mờ không rõ ràng, thì Bồ Tát thấy Phật tánh mập mờ cũng như vậy. Cái ví dụ thứ tư là ví dụ cho người khác nước tại xa nhìn thấy đầy cọ sáng đậu trên cây mà thấy mập mờ giống như nước. Thì cái đó là để ví dụ cho hàng Bồ Tát mà thấy Phật tánh mập mờ như vậy. Cái ví dụ thứ năm là ví dụ như là có một chiếc thuyền lớn ở ngoài khơi mấy cây số, mình ở đây mình nhìn ra là biển khơi thấy giống giống như thuyền mà giống giống như mặt biển xanh xanh, thì thấy mập mờ như vậy đó. Thì người ta thấy Phật tánh cũng vậy. Ví dụ thứ sáu là ví dụ duyên tử mà ăn chơi suốt đêm, rồi sáng mắt rồi nó mờ hết, thì dần thấy chuyện giờ không rõ ràng. Thì đó, người ta thấy Phật tánh cũng giống như vậy. Cho tới cả mười cái ví dụ đều là chỉ cho nghĩa là Bồ Tát hay Phật tánh còn mờ mờ chưa rõ ràng, chỉ tương lai thấy rõ ràng thôi. Đó là để cho chúng ta biết rằng đối với Phật tánh thực là khó nhận, khó thấy. Nên lúc đầu là mình không nhận ra, mình nhận ra rồi mà được thấy rõ ràng cũng là một cái hết sức là công phu, không thấy được rõ ràng cũng phải là dễ. Mà nếu thấy được rõ ràng thì công chuyện gần xong. Ban ngày Bồ Tát Ta Diết ngày bạch như Phật, nói rằng Phật tấm duy tế khó thấy như vậy, thế sao nhục nhãn mà ta phải thấy được? Thì Phật nó giải thích, nói rằng như cõi trời khi suy tưởng mà hàng nhị thừa họ còn không thấy, chỉ tin theo trong kinh Phật nói mà biết. Vì vậy cho nên hàng thanh quan duyên giác nó là chỉ từ thuận theo kinh đại nhất bàn này mà biết mình có Phật tấm. Cái sự thật chân thật cho họ không thấy. Bởi vì y theo kinh đại nhất bàn này mà tu hành tinh tấn, tu hành thì như vậy, thì mình biết được rằng mình có cái Phật tánh. Thì như vậy tức là cái biết đó qua cái niềm tin, chứ không phải biết là do mà thấy được. Bây giờ Bồ Tát Ta Diết nó bạch Phật thôi, cái hàng chúng tâm phàm phu chẳng phải thánh đều nó có ngã. Thì ngài mới nói rằng ở trong kinh, ý nói rằng ở trong kinh này Đức Phật nói ngã là chỉ cho Phật tánh. Thì như vậy phàm phu họ cũng có nói có ngã, thì như vậy phàm phu có biết Phật tánh không? Biết không? Thì như vậy họ nói có ngã là họ mới nói, họ tưởng tượng ra họ nói thôi, chứ họ không có thấy được cho Phật tánh. Cho nên đây Đức Phật nó ví dụ đó, ví dụ như một vị thái tử họ có một con dao kính, và tuy rằng có người thường dân làm quen bạn bè chơi như nó dao quý đó, rồi ước mơ, rồi hôm nào đó người ta đi khỏi rồi nó mang dao đi mất, rồi tự ngủ mơ mình hết dao dao. Người ta tưởng đâu mình biết mình nóng được con dao đó, cho nên lắp nạo đi vừa để xa ra thì xa phải xa có con dao không. Người vừa ta ra hỏi dao sao đi đúng thì vừa đây chạy vừa ổng chết lại trong kho, ổng muốn thứ lại ổng lại đó. Cho nên nó mơ ổng không có trong kho tàng tao nhớ cái thứ mà khi dao mà giống như cái thùng mưa đen đó. Thì bây giờ chỉ giờ đứt rồi cho ông vừa ông mới hỏi cho tới đó ra ai cũng nói cũng tưởng tượng con dao thế này dao thế kia nhân dân. Chỉ đến khi nào cái vị dương tử đó trở về lên ngôi rồi đem cái dao ra ra rồi coi mới thấy cái dao đó nó không phải như lâu lâu người ta tưởng tượng. Đó là cái ví dụ của Phật. Họ tóm lại con dao là ví dụ cái gì? Con dao là ví dụ cho Phật tánh. Phật tánh đó là vị dương tử là ví dụ cho cái gì? Chỉ cho Bồ Tát hoặc là Phật. Nói được cái đó. Còn cái người phàm phu kia là ví dụ cho gì? Tức là ví dụ cho phàm phu chúng ta đứng mà nói là ngã, rồi tưởng tượng ngã là phải tư, ngã là to như mặt trời vân vân, rồi tưởng tượng là đi như vừa về tưởng tượng cái ngã mình có cái linh hồn, cái linh hồn đó gặp thế này gặp thế nọ, họ tưởng tượng ra chứ họ không thấy được cái lẽ thật của nó. Bởi tưởng tượng ra cho nên đây dùng nó là trong lúc mộng mơ. Mọi người nói là con dao dao thôi, cái sự thật nào đã thấy, nào có biết. Như vậy đó, cái nói ngã của phòng phu mình là cái mộng tưởng mình nói, chứ không có cái thực. Còn cái ngã mà Phật nói đó là chỉ cho thấy được, giác được. Cho nên hai cái nó khác nhau, nó không có giống. Còn bá quan mà nói, con dao nó cũng thật lớn hết đó, là để chỉ cái gì? Tức là chỉ cho tất cả những cái người ngoại đạo hoặc hàng thanh văn duyên giác nói cho không tới nơi. Chỉ có một cái ông là dương tử đó, ông nói là thấy được rõ ràng tự do đó thôi. Thì đó là qua cái ví dụ đó để thấy rõ rằng đồng nói ngã, một phàm phu nói ngã ở trong cái mộng tưởng. Còn Phật nói ngã là chỉ thẳng cho Phật tánh, nghĩa là chỉ cho Phật tánh là ngã. thành ra nếu mình đạt được Phật tánh thì lúc đó mình mới thấy cái ngã chân thật. Còn mình không đạt được Phật tánh mà nói ngã thì đó là chỉ vọng tưởng mà nói, chứ không có lẽ thực. Thì như vậy thì quý vị thấy phẩm Như Lai tánh, cái gì là Như Lai tánh? Phẩm Như Lai tánh này là chỉ là cái gì? Nghĩa là Như Lai tánh là tánh của Như Lai, là Phật tánh, không có gì hết. Thành ra phẩm này tức là chỉ cho chúng ta thấy rõ Phật tánh nơi tất cả chúng sanh đều có. Nhưng mình vì phiền não nó che đậy, không thấy, không biết, nó là không. Chứ còn thực ra ai ai cũng có. Bao giờ mình giải thoát phiền não rồi thì Phật tánh hiển lộ rõ ràng, thì lúc đó gọi là thành Phật, chứ không có gì. Bây giờ có phẩm Anh Duy Hạn thứ 21 trang 770 trước ở sau. Bây giờ tới cái phẩm Anh Duy Hạn, thì khi mà học cái phẩm này thì tức là đã vượt qua hết mấy phẩm trước. Thì những phẩm trước nhất là có trong mấy cái phẩm Thánh Hạn, Phạ Hạn, Âm Hạn và Thiện Hạn và Phi Thiện Hạn. Nhưng thiệt ra trong kinh này thì chỉ nói Thánh Hạn, Phạ Hạn và Âm Hạn, còn Thiện và Bất Thiện thì không có nói. Thì trong hai phẩm trước, Đức Phật Ngài giải thích cho biết thế nào là Thánh Hạn, thế nào là Thiện Hạn, thế nào là Phạ Hạn. Đến đây, mới nói thế nào Âm Hạn. Bởi vì các vị thiền sư thường nói trong ba hạn Thánh Hạn, Phạm Hạn mà Âm Như Hạn là tối và hơn hết. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta học cái khúc chót để biết coi cái hạn Âm Như là thế nào. Ở đây thì cái này ít thì người tôi giải thích được rõ từng phần từng phần. Và các cái biết mã thế nào gọi là Âm Như Hạn thì Đức Phật Ngài trả lời: Ngài Thiện Nam Tử chẳng có thể đứng dậy, đi tới, đi lui, nói chuyện, đây gọi là Âm Như. Âm Như tức là những cái đứa bé thơ còn ở trong nôi đó gọi là Âm Như. Ngài không có thể nói chuyện được, không có thể đi tới đi lui được, cho nên gọi đó là Âm Như. Cũng vậy, đó là Đức Phật nói đứa bé nó như vậy để họ pháp. Thì Đức Phật Ngài nói cái gì? Đức Như Lai chẳng thể khởi dậy, vì Như Lai chọn chẳng khởi các pháp tướng, cũng chẳng thể đứng dừng, vì Như Lai chẳng chấp trước tất cả pháp, chẳng thể đến, vì thân hành của Như Lai không có lay động, cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến đại niết bàn. Chẳng thể nói, vì Như Lai giàu nói khó cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra không có chỗ nói. Bởi có chỗ nói, thì gọi là pháp hữu vi, do đây nên không chỗ nói. Đó là cái đoạn thứ nhất. Bởi vì so với Âm Như mà để chỉ rõ cái hạnh của Đức Phật, thì Âm Như không đi tới, không đi lui, không đứng dậy, không nói chuyện. Thì ở đây nói về pháp thân chư Phật cũng vậy. Về pháp thân chư Phật thì không có khởi dậy. Tại vì sao nó không khởi dậy? Vì nó chẳng khởi các pháp tướng, tức là nó không có hình tướng. Thành sao nó có khởi dậy? Cũng chẳng thể đứng dừng, Như Lai chẳng chấp trước tất cả pháp, tức là không mắc kẹt các pháp, cho nên không nói đứng, không nói dừng. Chẳng thể đến, vì thân hành của Như Lai không có lay động, bởi vì pháp thân đâu có lay động. Cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến đại niết bàn, vì ở đại niết bàn thì đâu có thể đến hay là đi. Chẳng thể nói, vì Như Lai giờ nói pháp cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra không chỗ nói. Cho nên nói là Phật nói 49 năm mà không có nói một câu, một chữ. Đó là để chỉ cho cái pháp thân bất tăng, bất diệt, bất xứ, bất lai. Chính cái đó là ở trong kinh Kim Cang đã giải nghĩa. Giải nghĩa sao? Như la giả vô sở tùng lai, diệt vô sở xứ. Tức là nói Như Lai là gì? Là không có từ đâu đến mà cũng không có đi đâu. Nếu thấy có đến, thấy có đi, đó là thấy cái tướng, chứ không phải thấy cái pháp thân Như Lai. Vì vậy cho nên ở đây cũng giải thích Như Lai là pháp thân. Vì vậy pháp thân cho nên không có nói, bởi pháp thanh cho nên không có đến, không có đi vân vân. Đó là chỉ cho cái pháp thanh. Vì vậy cho nên hạnh an nhiên là hạnh của pháp thanh. Lại không ngôn ngữ như an nhiên ngôn ngữ chưa rõ, dầu có ngôn ngữ thật ra không có ra không ngôn ngữ. Cũng vậy, ngôn ngữ chưa rõ chính là lời bí mật của chư Phật. Dầu có nói, chúng sanh cũng chẳng hiểu, nên gọi là không ngôn ngữ. Đó ở đây thì nói về an nhiên á, thì nó đâu có nói cái lời gì rõ ràng, chưa biết chưa ba, chưa biết chưa má gì hết. Thì đó đó khóc dọa dọa, phải không? Khác đó khóc dọa dọa, chỉ có vậy thôi, chứ không nói nên câu nên lời gì hết. Ở đây Đức Phật nói cũng như vậy đó. Nhưng mà chư Phật dầu có nói ra mà ta không hiểu, thành những lời đó nó coi như bí mật, không ai hiểu gì hết. Thì ta cũng giống như anh Nhi mà nói nó không ai biết gì hết vậy. Nhưng nên có ngôn ngữ mà không ngôn ngữ. Tại sao không ngôn ngữ? Nói mà không biết thì cũng như không ngôn ngữ. Cũng như các vị thiền sư luôn luôn là dùng cái ngôn ngữ mà không ngôn ngữ. Nói một câu mà mình không biết gì hết trơn. Thì đó, tuy có nói mà không nói thì cũng giống như anh Nhi. Lại anh Nhi như anh Nhi gọi tên những đồ vật chẳng duy nhất, vì chưa biết rõ tên chánh. Dầu gọi tên đồ vật chẳng duy nhất, nhưng chưa biết rõ tên chánh, nhưng chẳng phải chẳng nhân nơi đây mà đặng biết đồ vật. Tưởng vậy tất cả chúng sanh giống lạ như chỗ ngôn ngữ chẳng đồng, như la phương tiện tùy thuận theo tiếng của họ mà nói, cũng làm cho tất cả loài nhân đó mà đặng hiểu biết. Thì bây giờ như anh Nhi, vì nó chưa có biết cái gì, thấy cái gì nó cũng nói không trúng cái tên. Nhưng tại sao nó không trúng cái tên? Bởi vì chưa biết cái đồ vật chứ. Nhưng mà như vậy nó có biết đồ vật hay không? Thấy nó cũng biết vậy, thấy cái gì nó cũng biết có cái đó, mà nó không biết cái tên gì. Thành nó thấy có biết mà sự thật nó tên không trúng. Rồi Phật cũng vậy, nó là tuy Phật nói người ta không hiểu, nhưng Ngài cũng khéo léo, phương tiện, tùy nơi, tùy chốn, tùy chúng sinh mà Ngài nói cho họ hiểu được chút ít. Là anh Như có thể nói được chữ cái, cũng vậy, Đức Như Lai nói chữ cái, như nói bà, hòa là hữu vi, bà là vô vi, đây gọi là anh Như. Hòa là vô thường, bà là thường. Như La nói thường, chúng sanh nghe rồi vì cầu pháp thường mà dứt vô thường, đây gọi là hạnh an nhiên. Quý vị nhớ các vị thiền sư hay nói bà già và hòa, thấy không? Thì đó, tại sao các ngài nói bà già và hòa? Vì đây là các ngài học theo hạnh an nhiên. Nói bà già và hòa, bà là hữu vi, hòa là hữu vi, mà bà là vô vi. Bà là vô thường, hòa là vô thường, bà là thường. Thì như vậy nói vô thường để mà mình đạt được cái thường thì việc đó là giống như cái hạnh anh Như. Là anh Như chẳng biết khổ vui ngày đêm cha mẹ. Cũng vậy đại Bồ Tát thì chúng sanh nên chẳng biết khổ vui, không biết ngày đêm tâm bình đẳng đối chúng sanh, nên không có cha mẹ thân thơ sai khác. Anh Như thì bình đẳng, không phân biệt ngày đêm, không phân biệt cha mẹ. Thì đó, các vị Bồ Tát cũng bình đẳng như vậy, giống như hạnh anh Như. Nếu mình học kinh nhiều rồi mình mới biết Bồ Tát hay là các cái gì thiền sư rồi chưa, người ta nói không phải không có căn cứ, mà tại mình học không tới, nói tại sao các nhà nói vậy, mình bài bào vào quà không biết cái gì. Thì chính đó là các ngài thể theo cái ý kinh để mà nói thì mình không biết. Lại anh Như chẳng thể tạo tác những việc lớn việc nhỏ. Cũng vậy Bồ Tát chẳng tạo việc sanh tử, đây gọi là chẳng làm việc lớn. Việc lớn tức là tội ngũ nghịch, việc nhỏ tức là tâm thanh văn duyên giác. Bồ Tát chọn chẳng thối tâm bồ đề mà tu hạnh thanh văn đức chư Phật. Đó, đây nói rằng anh Như thì không làm việc lớn cũng không làm việc nhỏ, Bồ Tát cũng giống như vậy đó. Nên không làm việc lớn, việc lớn là việc gì? Tức là không làm những việc ngũ nghịch. Việc nhỏ là việc gì? Là không làm những việc có thanh văn duyên giác, gọi là tập hành anh Như. Lại như anh Như lúc kêu khóc, cha mẹ liền lấy lá dương vàng mà bảo rằng nín đi đừng khóc, vàng đây ta cho con. Anh Như thấy lá dương vàng tưởng là vàng thật, vàng thôi không khóc nữa. nhưng đây là lá dương chẳng phải là vàng thật. Trâu gõ, ngựa gõ, người gõ, anh Như cũng tưởng là trâu ngựa, người thật, liền chẳng khóc nữa. Do vì chẳng phải thật trâu ngựa ông văn, mà tưởng là trâu ngựa, thật trâu ngựa, nên gọi là anh Như. Đức Như Lai cũng như vậy, nếu có chúng sanh muốn tạo tội ác, Đức Như Lai vì họ mà nói trời đau lợi là cõi tốt đẹp, an vui tự tại. Chúng sanh nghe cõi vui đẹp như vậy, sanh lòng ưa thích, bèn thôi chẳng tạo tội ác, mà chuyên thật hành những việc làm. Nhưng thật ra cõi trời đau lợi là sinh tử, chẳng phải thật là an vui tự tại. Ở đây nó hơi ngược, Đức Phật ví dụ này, cái phần này nó hơi ngược lại. Thì hồi nãy nó các ngài Bồ Tát Phật tập theo cái hạnh anh Như, nhưng đây thì ai là anh Như? Đó là chúng sanh là anh Như, mà Phật Bồ Tát là nói dạ anh Như. Thì giờ sắp về về đó, nó muốn đưa lá già đây đây đây cho làng đây, nó không biết cái gì để thường thường đưa, thì có cái gì thì đúc nhẹ ngẫm rồi đã khóc. Thì giờ đưa lá dương, tưởng là vàng, tưởng đồ ăn cũng là đúc cho miệng rộng, nhưng khóc. Thì như vậy là anh Như bị chạc. Mà anh Như đó là để chỉ cho chúng sinh, như những chúng sinh làm ác, rồi Đức Phật nói, rồi thôi đừng có làm ác nữa, xin quả trời đau lợi, vui thích an vui tự tại, muốn gì có nói, dục lạc đầy đủ. Vô ăn sao lên cả, ráng tu thập thiện đi, tu thập thiện để sanh quả trời đau lợi, sung sướng, tự tại. Thì như vậy đó, nói cả trời đau lợi, sung sướng tự tại, người ta ham quá, ráng bỏ ác tu thiện, thì như vậy, tức là nói dạc họ, họ được bỏ những điều ác mà làm những điều lành. Nhưng mà cả trời đau lợi có thật là như tự tại hay không? Đó chỉ là còn trong dòng sanh tử, chưa có an vui tự tại. Thì như vậy, tức là một phương tiện để dạc chúng sinh họ bỏ giữ làm lành. Tuy nhiên không phải không có cõi trời đau lợi, nhưng mà cái nói an vui tự tại nó không đúng. Bởi vì trên đó còn sanh tử thì làm sao gọi là an vui tự tại? Nhưng vì muốn cho họ tạm dừng những việc ác, mà Đức Phật phải vì họ mà nói cái chỗ còn sanh tử mà khen ngợi là an vui tự tại, đó là phương tiện của Đức Phật thôi. Thì các cái khác cũng vậy. Cho nên nghĩa là cái chủ ý của Đức Phật dạy chúng sinh là giác ngộ thành Phật, mà vì chúng sinh chưa làm được cái đó, rồi ngài nó tùy phương tiện, tùy theo cái nhu cầu, theo cái sở thích, rồi Đức Phật nói ra nhiều cách tu cách này, tu cách kia. Thì những khi mà nói những cái đó, Đức Phật cũng khen cái đó là hay, đó là cao, đó là quý. Nhưng sự thật chưa phải là cứu kính, cũng như trường hợp mà ngài nói cõi trời đau lợi an vui tự tại vậy. Lại như có chúng sanh nhàm khổ sanh tử, Đức Như Lai vì họ nói hạnh quả nhị thừa, nhưng thật ra quả nhị thừa chẳng phải rốt ráo chân thật. Vì hàng nhị thừa biết lỗi sanh tử, thấy như niết bàn, bèn có thể tự biết có biết cùng chẳng biết, có chân thật cùng chẳng chân thật, có tu cùng chẳng tu, có chính đặng cùng chẳng chính đặng. Như anh như kia đối với vật chẳng phải vàng, mà tưởng là vật thật. Thì Đức Phật phải diễn thì hàng nhị thừa, mà chỉ cho họ tu hành để chứng được cái tứ quả thanh văn, để rồi được niết bàn. Nhưng mà sự thật cái đó chưa phải là cứu kính, chưa phải là chỗ cùng tột. Nhưng mà khi chứng được rồi thì họ cũng có giết được phần nào đó cổ, chứ chưa phải là cái đó an toàn hoàn toàn như cái chỗ Phật muốn. Vì vậy mà nói như anh Như không phải vàng mà tưởng là vàng vậy thôi. Đức Như Lai ở trong chỗ bất tịnh mà nói là tịnh vì đã chứng được để giúp nghĩa đế, nên Như Lai không có hư vọng. Như anh Như kia đối với những vật không phải cho ngựa mà tưởng là cho ngựa thật. Nếu có chúng sanh ở nơi phi đạo mà tưởng là chân đạo, Như Lai cũng nói phi đạo là đạo. Nơi phi đạo thật không có đạo, vì có thể làm chút ít nhân duyên không có đạo nên nói phi đạo là đạo. Thì ở đây Đức Phật lại nói ngược trở lại là hồi nãy nói rằng âm nhiên là chỉ cho chúng sinh. Đức Phật vì muốn dạy dỗ phương tiện để mà cho họ bớt khổ, cho nên nói cách này cái kia để cứu họ, giúp họ bớt khổ thôi. Tự nhiên lấy lá vàng dỗ nhức khóc. Ở đây Đức Phật nói lại, Đức Phật giả nói ra cái không thực mà cũng tạm nói để cho người ta được chút ít phần ổn. Ví dụ nhanh như không phải trâu mà tưởng là trâu, không phải ngựa mà tưởng là ngựa. Thì có nhiều cái nó không phải đạo lý mà Đức Phật cũng nói đạo lý. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như trong cái phẩm trong A Hàm bài kinh Thiện Tâm đó, những gì nhớ không? Thì nó là ngay cái pháp ngoại đạo, nó không phải là cái pháp của Phật dạy mà về cái lễ bái lục phương đó. Nhưng mà Phật cũng nhân ngay cái pháp ngoại đạo đó mà Phật nói cho họ được tìm được chút ít đạo lý. Thì như vậy đó là tùy theo cái phương tiện để giúp các sư đạo mà nói để cho họ tìm được chút ít đạo. Đó là chỉ cho cái phương tiện khéo léo của Đức Phật nghe chuyển tất cả những cái ngoại đạo trở về cái con đường chính. Thì đó là cái khéo của Phật. Như ăn như chia đối với người gỗ mà tưởng là người thật, cũng vậy Như Lai biết chẳng phải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Nếu Như Lai nói sanh chúng sanh thì tất cả chúng sanh sẽ đọa tà kiến. Do đây nên Như Lai nói có chúng sanh. Những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh thì không thể phá tướng chúng sanh. Nếu ở nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, người này có thể đặng đại niết bàn. Do đặng đại niết bàn như vậy nên chẳng còn kêu khóc nữa. Đây gọi là âm nhiên hạnh, đúng không? Nghĩa là không phải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh. Ví dụ như mình bây giờ thực ra mình phải chúng sanh hay không? Quý vị thấy mình phải chúng sanh không? Vậy chứ mình là cái gì đó? Bây giờ nếu phải mình chúng sanh là cái gì? Thành thử ra không phải chúng sanh mà phải nói chúng sanh. Mà nói chúng sanh mà người nào ngay nơi tướng chúng sanh mà biết không phải chúng sanh thì người đó được đại niết bàn. Thì cái đó là thực là cái hệ trọng. Mình bây giờ mang cái thân này bao nhiêu như bao nhiêu người khác, ai cũng như ai. Thì những người mang thân rồi sống trong dục lạc, sống trong cái cảnh tranh giành giết chóc hơi vui với nhau á, thì Đức Phật gọi là chúng sanh hay lầm. Thì mình mang thân cũng giống như bao nhiêu người thì mình cũng là một chúng sanh. Nhưng mà thân chúng sanh này mà biết nó là giả không thiệt, tâm ấy có chứa đựng cái Phật tánh bất tâm bất diệt, thì như vậy ngay nơi chúng sanh mà mình biết không phải chúng sanh thì như vậy chắc chắn mình sẽ được đại niết bàn. Còn nếu mà nghe ngay nơi chúng sanh này mà cứ giữ cái đó là mình hoài thì trước trước không bao giờ được đại niết bàn. Vì vậy cho nên người mà ngay nơi thân chúng sanh mà biết được không phải chúng sanh đó thì người đó sẽ tới niết bàn. Cũng như đứa anh như kia, nghĩa là khi mà được cái yên ổn không còn kêu khóc nữa, đó gọi đó là hành âm nhi. Ngày thiện nương tử nếu có người thọ trì đọc tụng thơ tả giải thuyết chuyên dân năm hạnh, đây là Đức Phật kết luận năm hạnh. Năm hạnh mà Đức Phật nói ở trước tức là thánh hạnh, thọ hạnh, âm nhi hạnh, thiện hạnh và bất thiện hạnh. Thì đó, nếu người nào mà áp dụng đúng năm hạnh đó thì Đức Phật sẽ nói rằng người đó sẽ được bao nhiêu cái công đức. Bây giờ để nói rõ là cái hạnh âm nhi, hạnh âm nhi là cái hạnh cao hơn mấy hạnh trước, cao hơn thánh hạnh, cao hơn thọ hạnh. Tại sao cao hơn? Bởi vì hạnh âm nhi này là hạnh của Bồ Tát, của Phật làm, cho nên nó là cao. Vì Phật thể theo như cái âm nhi để từ cơ giáo hóa chúng sinh. Phật ở đây là chỉ cho pháp thân bất động của Như Lai. Cho nên như ăn như không nói, không mang, không đi, không đứng. Thì như vậy cái pháp thân là cái thứ chính, cái cao trọt. Vì vậy mà nói hạnh ăn như là cao hơn tất cả. Rồi như vậy là hết cái điểm nhất. Và thứ hai, tôi lấy phẩm lược đó mà quý vị chịu khó đọc lại thì hiểu chứ không có gì lạ. Bởi vì những phẩm đó đọc cũng không có gì khó lắm. Qua cái quyển thứ hai thì học ngay cái phẩm đầu, phẩm quang minh viếng chiếu cao quý đức dương bồ tát. Đọc tới cái tên của phẩm này thì quý vị đã thấy quan trọng thế nào. Phẩm này tên là quang minh biến chí cao quý đức vương bồ tát. Vị bồ tát này tên là quang minh biến chiếu cao quý đức vương, nghĩa là quang minh biến chiếu là ánh sáng soi sắc. Cao quý đức vương tức là một ông vua mà có đức cao quý hơn hết. Từ đây thì để chỉ cho vị bồ tát có đầy đủ cái công đức như là ông vua, và có đầy đủ sáng suốt như là ánh sáng soi sắc hết. Thì chính nói về Bồ Tát này là để hiểu cái ý quan trọng của phẩm này. Phẩm này là để chỉ cho chúng ta nhận cho ra được cái Phật tánh, rồi mình hiểu được tất cả những cái hiện có ra, hoặc là nghe, hoặc là thấy, hoặc là nói của Đức Phật đều là từ duyên phương tiện giáo hóa, không có cái thiệt. Nhận cho sâu, hiểu cho thấu đáo thì mới thấy cái Phật tánh là cứu kính trên tất cả như là ông vua. Thì đây tôi sẽ giải thích ngay trong những cái lời dạy phẩm này hơi khó, anh nói từ từ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn Bảo Quang Minh Lý Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát ngày thượng năm tử, nếu có đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn như vậy, thời đặng mười công đức mà hàng thâm văn đức chi Phật chẳng có, công đức này chẳng thể nghĩ bàn, người nghe đến sẽ kinh sợ. Công đức này chẳng phải trong ngoài, chẳng phải khó dễ, chẳng phải tướng phi tướng, không có tướng mạo, chẳng phải là thế pháp trong thế gian không có. Đây là mười công đức. Từ trước hết Đức Phật khen ngợi người nào nhập chịu đọc tụng hay là tu trì theo kinh đại niết bàn thì sẽ được mười công đức. Mười công đức này nó quý báu như thế nào, nghĩa là mười công đức này nó không phải là trong, không phải là ngoài, không phải là khó, không phải là dễ, không phải là tướng, không phải là phi tướng, không phải là thế gian, không phải là sức thế gian, nhân dân. Nghĩa là tất cả cái đối đãi đó nó vượt ra ngoài. Thì như vậy cái công đức này là cái công đức siêu thoát, không còn ở trong dòng đối đãi còn có, còn không, còn tướng, còn phi tướng, nhân dân. Và mười công đức đó là gì? Đây Đức Phật mới kể. Cái công đức thứ nhất có năm điều. Năm điều công đức thứ nhất là gì? Một là chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe, thì tâm công đức thứ nhất là điều thứ nhất của công đức thứ nhất. Hai là nghe rồi có thể làm lợi ích. Ba là có thể dứt tâm nghi hoặc. Bốn là trí huệ chính trực. Năm là có thể biết tạng bí mật của Như Lai. Thì trong cái công đức thứ nhất này có năm điều đó. Từng tự ở dưới đây Đức Phật sẽ giảng từng điều một. Cho nên ở dưới mới đặt câu hỏi những gì là chỗ chẳng nghe có thể được nghe. Đó là nói về cái điều thứ nhất. Đức Phật mới giải chính là nghĩa vi mật rất sâu. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật và Pháp cùng tăng, không có sai khác. Tướng của Tam Bảo là thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả chư Phật không rốt ráo nhập niết bàn, là thường trụ không biến đổi. Đó là cái chẳng nghe mà được nghe. Vì lâu nay chúng ta nghe những cái khác, tức là nghe Phật nhập niết bàn, nghe Phật pháp tăng ở bên ngoài vân vân, chưa có nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Ở đây Đức Phật mới dạy cho chúng ta nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm là chỉ cho tất cả chúng sanh có Phật tánh. đó là cái nghĩa sâu xa mà nguyện. Và khi nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh rồi thì Phật pháp tăng đều sẵn có nơi chúng ta, ba cái báo đó đều đồng một thể, thì đó là để thấy tam bảo đồng nhất thể. Mà tam bảo đồng nhất thể đó thì tam bảo đó là thường, là lạc, là ngã và tịnh. Thì khi chúng ta nhận được cái Phật tánh rồi thì sẽ thấy được tam bảo đồng nhất thể, rồi sẽ thấy có thường, lạc, ngã, tịnh. Và lúc đó chúng ta mới biết rằng tất cả chư Phật không có vào Niết Bàn mà luôn luôn thường trụ không biến đổi. Bởi vì mình nhìn vào cái tướng của Đức Phật thì thấy Ngài 80 tuổi nhập Niết Bàn, nhưng mà nếu mà mình nhìn vào cái Phật tánh là Pháp Thân thì không có sanh, làm gì có diệt. Cho nên biết rằng đó là thường trụ bất biến. Mà Phật thường trụ bất biến, mình tu mình nhập được cái Phật tánh đó thì mình cũng thường trụ bất biến. Đó, như vậy đó là cái nghĩa mà lâu nay chúng ta chưa từng nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích phần thứ nhất. Nhưng mà kế đó là giải thích thêm là Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có không, chẳng phải hiểu vi vô vi, chẳng phải hiểu lậu ngô lậu, vân vân. Thì như vậy là đoạn này Đức Phật Ngài muốn chỉ cái đoạn bạn mà chẳng phải có không cho tới chẳng phải phi nhân duyên á, là Đức Phật muốn chỉ cho cái Niết Bàn mà Phật nói ở đây nó vượt ra ngoài cái đối đãi của hai pháp có không hay là hữu lậu vô lậu, danh phi danh, nhân quả phi nhân quả, phi danh, nó là vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi đó, là chỉ cho cái Niết Bàn nó không còn ở trong cái đối đãi nữa. Mà không còn ở trong đối đãi thì người ta mới thấy cái Niết Bàn đó là Niết Bàn tuyệt đối, vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi của phàm tình. Những pháp như vậy đều vi mạch rất sâu, từ trước chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Đó. Thì những cái pháp mà vượt ra ngoài đối đãi lâu nay chúng ta chưa nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích cái chưa nghe được nghe thứ hai. Bây giờ lại tức là cái ý thứ ba, lại cái chỗ chẳng nghe như là tất cả sách vở ngoại đạo, nào là từ đà luận vân vân, cho tới nào địa lý rồi đó, nay ở nơi kinh này mà được biết tất cả. Đó là giải thích cái ý nghĩa thứ ba. Và đến cái ý nghĩa thứ tư, lại có 10 bộ kinh, 11 bộ kinh từ Phật luật, tức là trong 12 bộ kinh mà chỉ có 11 bộ từ cái bộ từ Phật luật ra, thì cũng không có những nghĩa rất sâu như vậy. Nay do kinh này mà được biết rõ đó, đây gọi là chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Tức là thường thường nói rằng Phật nói có 12 bộ kinh, mà bộ kinh cao nhất thì đó là từ Phật luật, còn 11 bộ kia thì không có bì được. Thì trừ cái bộ từ Phật luật ra thì 11 bộ kinh kia không kinh nào cao siêu bằng kinh Đại Niết Bàn. Thì có thể bộ từ Phật luật bằng kinh Đại Niết Bàn, còn bao nhiêu thì không bằng. Vì vậy cho nên nói nghe cái chưa được nghe. Thì như vậy đó là giải thích cái phần thứ nhất của công đức thứ nhất. Rồi bây giờ tôi giải thích phần thứ hai của công đức thứ nhất. Phần thứ hai là gì? Là nghe rồi có thể làm lợi ích. Nghe rồi có thể làm lợi ích làm sao? Đây giải thích chính là nếu có thể nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này, thầy có thể biết rõ tất cả kinh điển phương đẳng đại thừa, những nghĩa vị rất sâu. Ví như người đối với tấm gương sáng sạch thấy rõ ràng sắc tượng của mình, cũng vậy Bồ Tát cầm gương Đại Niết Bàn thời đặng thấy rõ tất cả nghĩa lý sâu của các kinh điển đại thừa. Cũng như có người ở trong nhà tối cầm ngọn đuốc lớn thời thấy rõ các đồ vật, cũng như vậy Bồ Tát cầm đuốc Đại Niết Bàn thời đặng thấy rõ nghĩa lý sâu của đại thừa. Cũng như mặt trời mọc có ngàn muôn ánh sáng soi rõ chỗ ưu ám của các núi, làm cho mọi người thấy những vật rất xa, cũng vậy vệ nhiệt thanh tịnh đại nhất bàn này, nếu rõ chỗ rất sâu của đại thừa, làm cho hàng nhị thừa xa thấy Phật đạo, vì có thể nghe mà lãnh thọ kinh đại nhất bàn như vậy này. Cũng như vậy, ở đây Đức Phật mới nói nghe rồi có thể làm lễ. Làm lễ bằng cách nào? Nghĩa là chúng ta nghe kinh điển đại nhất bàn này rồi, nhận được ý nghĩa sâu xa đó, rồi thì chúng ta sẽ từ phương tiện mà làm lễ cho chúng sinh. Ví dụ như về tầm cầm tấm gương lớn Phật sáng thì bao nhiêu hình tượng đều thấy rõ ràng hết đó. Để khi mà mình nhận được cái kinh đại niết bàn này thì tất cả những nghĩa lý của các kinh đại thừa mình đều hiểu hết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như người cầm những ngọn đuốc sáng ở trong cái nhà tối, thì lúc đó họ thấy tất cả đồ vật ở trong nhà tối hết. Cũng như vậy, nhận được cái ý nghĩa kinh đại niết bàn này rồi thì đối với ý nghĩa các kinh điển đại thừa mình cũng nhận được hết. Ví dụ thứ ba, ví dụ như mặt trời nó vừa mọc lên thì có muôn ngàn ánh sáng soi rõ tất cả chỗ tối tăm, tất cả những cái gì mọi người đều trông thấy, làm cho mọi người trông thấy rõ được hết, hay là trông thấy được hết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta nhận được kinh đại niết bàn này hiểu sâu rồi, rồi tức là chúng ta biết được cái thâm ý của đại thừa, nhân đó mà mới dẫn dắt cho hàng thanh văn nhị thừa họ từ từ tiến vào Phật đạo. Cho nên nói rằng nghe rồi có lợi ích. Này thiện ông tử, nếu có đại bồ tát nghe và lãnh thọ kinh đại nhất bàn này, thời đặng biết danh tự của tất cả pháp, nếu có thể viên chép đọc tụng thông thuộc vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thời biết rõ nghĩa lý của tất cả pháp. Nếu mà chúng ta nghe kinh đại nhất bàn rồi nhận lãnh thọ đúng đắn, thì lúc đó đối với danh tự tất cả pháp chúng ta đã thông hiểu hết, thông thuộc hết. Nếu mà mình còn thêm vì người giảng nói suy nghĩ ý nghĩa, thì tất nhiên là biết nghĩa lý của tất cả pháp. Vì kinh đại nhất bàn là chỉ cho cái thể của muôn pháp, cho nên khi mà mình đạt được, nhận được nơi kinh đại nhất bàn là nhận được ý nghĩa tất cả pháp. Này thiện nam tử, rồi nghe và lãnh thọ thì chỉ biết danh tự mà chẳng biết ý nghĩa, nếu có thể viên chép thọ trì đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ nghĩa lý, thì đặng biết ý nghĩa thời có thể rõ được ý nghĩa. Ở trên thì nói rõ là nói về danh tự tất cả pháp, thì đây là nói ý nghĩa của tất cả pháp. Nếu mình nghe không thì mình chưa được ý nghĩa, mà do sự suy nghĩ đọc tụng suy nghĩ vì người giảng thuyết nhân dân, rồi mình sẽ đạt được ý nghĩa. Này thiện nam tử, rồi nghe kinh này, nghe có Phật tánh nhưng chưa có thể thấy được, nếu biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì thấy được Phật tánh. Rồi nghe kinh này, nghe có danh từ bố thí nhưng chưa có thể thấy được đàn ba la mật, nếu biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thời có thể thấy được đàn ba la mật. Nhận đến bát nhã ba la mật cũng vậy. Tại sao mình nghe kinh này mình biết có Phật tánh nhưng mà mình chưa có thấy được Phật tánh? Nếu muốn thấy Phật tánh thì cần phải biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì mới thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Bởi vì mình nghe thì mới nghe qua tai, mình dặn mình hiểu được thôi, chứ còn cái hành mình chưa có hành. Cũng như tôi nói hồi sáng trong kinh tối qua, Đức Phật ngài giảng dạy, tức là ngài có bổn phận khai thị, tức là mở chỉ, nhưng mà thấy và vào được á là phải cái công phu của mình, phải không? Bây giờ mà nghe kinh đại nhất bàn Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, nghe mình hiểu mình nhận mình có Phật tánh, nhưng nếu không có dụng công tu hành, không có dẹp trừ vọng tưởng thì làm sao mình thấy được? Cho nên nói rằng phải thọ trì đọc tụng giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì từ từ mình mới thấy. Cũng như ở đây thì nói là như nghe người nghe kinh này, nghe kinh tự bố thí mà chưa có thể thấy được cái đàn ba la mật, cũng như là nghe Đức Phật dạy phải bố thí như vậy như kia, nhưng như vậy mình đâu có phải là bố thí cứu kính. Mình phải chịu khó thực hành đem cái công hạnh ra mình làm mình bố thí thì chừng đó mới gọi là được bố thí chứng kính. Thì pháp lục độ cũng vậy. Vì vậy cho nên cái nghe không, nó chưa phải là được viên mãn, mà nó muốn được viên mãn thì phải còn có cái thực hành ở trong đó nữa. Ngài Thượng Nguyên Tử Đại Bồ Tát có thể nghe kinh Đại Niết Bàn này, thầy biết pháp, biết nghĩa đủ cả hai đức vô ngại đối với hàng Sa Môn Bà La Môn, Phật Chư Thiên Ma Vương Phạm Vương trong tất cả thế gian đều đặng vô sở quý. Vì đại chúng tha thị phân biệt 12 bộ kinh, diễn thuyết ý nghĩa không có sai lầm, có thể tự viết chẳng chờ hay là chẳng nhờ học với người được trần vô thượng đến đẳng chính giác. Đây gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Bây giờ là nói rằng nếu mà hàng Bồ Tát nghe kinh Niết Bàn này rồi thì tự biết được pháp, biết được nghĩa đủ hai cái công đức vô ngại, tức là nghĩa vô ngại và pháp vô ngại. Mà biết nghĩa vô ngại, được cái nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi, cho nên những cái vị đó đối hàng Bà La Môn hoặc là hàng Sa Môn Thiên Ma Di Đà, trong tất cả thế gian này các ngài đều được cái vô sở chính, không còn sợ sợ nữa. Vì được hai cái đức vô ngại, nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi không còn sợ. Vì vậy cho nên các ngài hay vì đại chúng mà diễn nói 12 bộ kinh cách đúng đắn, không sai lầm. Vì lẽ đó cho nên nói rằng nghe rồi được lợi ích, đó là kết luận của cái điều thứ hai trong cái công đức thứ nhất. Đó là như vậy, hai điều. Một điều thứ nhất là nghe, điều chưa nghe mình được nghe. Điều thứ hai là nghe rồi mình được lợi ích. Nhớ chưa? Đến cái điều thứ ba này, Thượng Nam Tử có thể dứt tâm như lòng như cái hai thứ, tức là cái công đức trong công đức thứ nhất có cái thứ ba là dứt như lòng đó. Nếu do nghe cái Niết Bàn này mình dứt được tâm như lòng như cái hai thứ, một là nghe danh từ, hai là nghe ý nghĩa. Người nghe kinh này dứt tâm như danh từ, người suy nghĩ ý nghĩa thì dứt tâm như ý nghĩa. À, nghe đây kinh Niết Bàn này, mà nếu mà mình nghe về danh từ thì nghe cái danh từ kinh này rồi thì mình hết nghe danh từ nữa. Nếu mà nghe về ý nghĩa, nghe cái ý nghĩa kinh này thì suy nghĩ kỹ rồi mình hết cái nghe về ý nghĩa. Tại sao mình không nghe về danh từ, tại sao mình không nghe về ý nghĩa? Bởi vì tên danh từ trong kinh này nói mình đã hiểu rõ quá, tất cả là phương tiện từ duyên Đức Phật lập ra, phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh. Danh từ đó nó không có thiệt, cho nên khi nghe vậy rồi mình hiểu, mình không còn nghi nữa. Tuy nói có bao nhiêu danh từ sai biệt mà đều là từ phương tiện giáo hóa thôi, có gì đâu thiệt mà nghi. Còn nghi ý nghĩa cũng vậy, bao nhiêu cái ý nghĩa thế gian đều là nông cạn, mà chỉ có ý nghĩa Phật tánh mới sâu xa. Người nhận được ý nghĩa Phật tánh rồi thì bao nhiêu ý nghĩa khác đều không còn cái gì là quan trọng, không còn gì nghi ngờ. Đó là giải thích như có hai thứ. Bây giờ như lại có năm thứ. Một là như Phật nhất định nhập Niết Bàn hay chăng, hai là như Phật phải thường trụ chăng, ba là như Phật phải chân lạc chăng, bốn như Phật phải chân tịnh chăng, năm như Phật phải chân ngã chăng. Người nghe kinh này dứt hẳn lòng như Phật nhập Niết Bàn, viên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì dứt hẳn bốn đường như thường lạc ngã tịnh. Nếu là mình nghe kinh này rồi thì mình hết như Phật nhập Niết Bàn. Và tại sao vậy? Vừa biết rằng Phật ở đây chỉ là pháp thân, bất thân bất diệt, thì như vậy mình hiểu được ý nghĩa Phật đó rồi thì nói Phật nhập Niết Bàn nhưng mình không có nghĩa lý nữa, phải không? Vì Phật đâu có mất thì nói nhập Niết Bàn, nhưng mà mình nghe cái này thì mình biết được cái nguyên số 1 đó, nhưng mà cái nguyên số 3, 2, số 3, số 4 thì mình chưa có được, tức là thường, lạc, ngã, tịnh mình chưa có. Mà muốn có phải sao? Là phải viên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa, tức là nói tóm là phải hành. Có hành rồi thì mình mới dứt cái nghi thường lạc ngã tịnh, tức là tới cái đích Như lại có ba thứ, đó như vậy thì cái như là hai thứ, là trường hợp thứ nhất, như năm thứ là trường hợp thứ hai, và như ba thứ là trường hợp thứ ba. Như có ba thứ, một là như thanh văn là có hay là không, hai như duy giác là có hay là không, ba là như Phật thừa là có hay là không. Người nghe kinh này phải viết thẳng ba điều như như vậy. Còn biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa phải có thể rõ biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Là nếu mà người nghe kinh này thì viết được ba cái như kinh văn, duyên giác và Phật có hay không. Nhưng mà nếu duyên giác họ tùy đọc tụng nữa thì sau này mình sẽ biết được Phật tánh. Nếu Phật hành thì sẽ thấy được Phật tánh. Thầy Thượng Nam Tử, nếu có chúng sanh chẳng nghe kinh đại nhất bàn này, thời tâm họ nhiều sự nghi ngờ, như nghi hoặc thường hay vô thường, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tỉnh hay chẳng tỉnh, hoặc ngã hay như không vô ngã, hoặc mạng hay phi mạng, hoặc chúng sanh hay chúng sanh vân vân. Những cái nghi hai bên đó, tức là nghiêng theo cái lối đối đãi đó. Nếu mà nghe cái kinh này rồi thì sao? Thì viết thẳng những cái như ấy, đó là cái như mà nhiều rộng về cái phương diện đối đãi, nên là ẩn nó thêm. Thì nó tử nếu cho người chẳng nghe kinh này thì lại có nhiều tâm nghi, như như chắc vẫn là ngã ư, thọ tưởng hành thức là ngã ư, nhãn là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, vân vân. Thì cái này tức là như năm vẫn, cái nào là ngã, cái nào là phi ngã, cái năng kiến là ngã hay cái khởi kiến là ngã, vân vân. Tất cả cái như đó, nếu mình thọ được, thọ trì được cái kinh điển đại nhất bàn này thì mình không còn như nữa. Tại sao mình không còn như nữa? Bởi vì khi mình đạt được Phật tánh rồi thì những tâm năng nhiễm đó mình còn đâu có cái gì mình chấp là ngã, là phi ngã. Lại có người như viết chuyển đề phạm bốn tội nặng, tạo tội ngũ nghịch, gửi bán kinh điển đại thừa phương đẳng, người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Người nghe kinh này cũng viết thẳng được những điều như vậy. Thì như vậy nghe kinh này rồi, quý vị viết được cái như là hàng chuyển đề có Phật tánh hay không Phật tánh, viết cái đó không? Viết rồi thì quý vị trả lời có làm sao? Chuyển đề có Phật tánh hay không? Có hay không? Có thì che đại thì ai cũng nói. Nghĩa là chuyển đề thì thường các kinh khác là nó không có Phật tánh, những gì phải đọa đâu có Phật tánh được. Nhưng với kinh đại nhất bàn thì nói là chuyển đề vẫn có Phật tánh, nhưng vì những phiền não tội lỗi nó che lấp cho nên Phật tánh không hiện. Nếu họ biết sám hối, biết dứt trừ những tội lỗi của họ, từ từ Phật tánh sẽ hiện lại. Vì vậy cho nên cái kinh đại, kinh nhất bàn, đại nhất bàn mới nói là tất cả chúng chuyển đều có Phật tánh. Tại cái người như thế gian có ngàn ngã hay không ngàn ngã, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới, rồi nghe kinh này cũng biết thẳng được những điều như vậy. Đây gọi là có thể dứt tâm như lòng, vì có trí huệ chánh trực không tà lại. Vì nữa tâm như thời chỗ nhận thấy chẳng tránh, tất cả toàn phu nếu chẳng đặng nghe cái giải thuyết bàn này thì chẳng thời chỗ nhận thấy tà vại, nhận đoán thanh văn duyên giác chỗ thấy nhất cũng vại là vì toàn phu ở trong khổ lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh. Nơi Như Lai là thấy vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thấy có chúng sanh, có thọ mạng, có tri kiến, chấp trời suy tưởng, khi suy tưởng là niết bàn, thấy trời tự tại, có tám thánh đạo, chấp có, chấp đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà vại. Đại Bồ Tát mới đặng nghe kinh đại nhất bàn này tu hành thánh hạnh thời dứt trừ được những điều tà vại như vậy. Từ đây để chỉ rằng những người mà không nghe được kinh đại nhất bàn, họ có những cái chấp sơ lầm dại dò, không có chân chánh trực. Chấp sơ lầm thế nào, hoặc là chấp thế giới này là có ngàn ngã hay không ngàn ngã, chấp mười phương là có thật hay là không có thật, vân vân. Cho tới chấp đó nghĩa gì, đó là những cái thấy nhất sai lầm mà do hàng thanh văn duyên giác hay là những hàng phàm phu nói nào là ngã, nào là thường lạc ngã tịnh, còn mê Phật thì nói là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Thành ra những cái thấy là chính tâm thọ mạng tư kiến vân vân, tất cả các chất sai lầm đó, thì những cái chất sai lầm thường lạc ngã tịnh mê Phật phu hữu lợi và mê Phật là vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thì những cái chất mà hôm trước trong cái phần mà tứ đảo đã giải thích đó, thì nếu mình hiểu được cái tứ đảo đó rồi thì ở những cái sai lầm này mình không còn nữa, cho nên giúp được tất cả những cái tào đại. Thì hàng thanh văn duy giá thấy Bồ Tát từ trời đâu xuất giá hiện người tên đặc tượng giáng thành và thái mẹ vân vân, thì những người thấy như vậy đó, chấp như vậy đó, thì Đức Phật gọi đó là thấy biết lại và của thanh văn duy giá, tức là thấy mà sao lịch sử nghe là thấy Phật ở trong cung đi xuất gia chán đi ra đến trở thành thấy sanh già bệnh chết rồi thấy sa môn rồi về chán rồi đi tu rồi học đạo rồi ngồi cỡ về đời thành Phật chuyên dân. Nếu mà thấy như vậy đó gọi là thấy biết dạy dò thanh văn, nhưng mà bây giờ mình thấy sao ai hồi đó bây giờ cái thấy nhất của mình là thấy nhất sao ai thấy nhất sao thanh văn hết bây giờ thấy nhất dạy dò không có tính cực tính nào hết, như vậy thì làm sao mà thấy nhất tính cực đây chỉ Phật như vậy. Nếu mà muốn thấy nhất tính cực á, ngày thiện nam tử đại bồ tát nghe và lãnh thọ kinh đại nhất bằng này thì giúp trời đặn những người thấy biết như vậy. Nếu có thể nguyên chết độc tụng không thuộc thì người diễn thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì đặng trí huệ chứng tịch không tà vại. Ngài thượng nguyên tử đại bồ tát tu hành kinh đại nhất bàn biết rõ bồ tát từ vô lượng kiếp nhẫn lại chẳng từ tài đâu chút dấn thành thơ nhẹ nhẫn đến thành thơ khi nê nhập nhất bàn, đây gọi là chỗ thấy biết chứng tịch của đại bồ tát. Nghĩa là mình phải thấy Phật cách nào? Thành thử là nếu là thấy đúng như kinh đại nhất bàn thì phần lịch sử hết giá trị rồi, thấy không? Cái phần lịch sử không còn giá trị nữa. Thế tại sao vậy? Vì chỉ cho khó khăn với chư Phật, Phật bằng khó khăn thì đâu có sanh, đâu có diệt. Mà đã không sanh không diệt thì nói Phật sanh ra, nói Phật nhận nhất bàn, đó là cái lối nói hết sức là tạm bợ, không có đúng lẽ thật. Thành thử ra mình phải biết rằng nếu có tâm có việc ấy chẳng qua là sự thiện thiện, phải không? Thiện thiện của Phật mà thôi. Nếu mà nói Phật thật có tâm, Phật thật có việc thì như vậy đó, không ai biết tôi thành Phật gì chứ. Thành không phải là chúng chết, như giờ có một số người họ nói Phật ngài phản đối cái sinh già bệnh chết, ngài muốn thoát ra cái sinh già bệnh chết đó, mà tại sao vậy? Ngài sinh già là chỉ chết liền. Thì như vậy là sao? Như vậy thì cái công quả của Phật tu đó là kết luận đó là sao? Đó là cái duyên của nhiều người. Nếu mà mình không hiểu được cái pháp thân thường trụ á, thì chắc như nói vậy mình cũng đâm ra hoang mang luôn. Như vậy là bây giờ mình nói tu để thoát khỏi sinh già bệnh chết thì mình đây là thầy tu. Như kể như sư Vĩnh Biểu rồi thấy già chưa? Thì như vậy như sư có thoát khỏi già không? Rồi như sư ít nữa đi bác sĩ thì như sư có khỏi bệnh không? Rồi đó năm ngày năm nữa thì biết đâu hay nào đó phải đi đưa đón như sư lần nữa thì như sư đâu khỏi chứ. Thì như vậy đó tức là tôi mà cho hãy thoát khỏi già bệnh chết thì như vậy kết quả thì tôi mình ở đâu? Đó là cái chỗ mà thiên hạ thắc mắc. Nếu mình không hiểu được theo cái kinh điển đại nhất bàn này, biết rằng cái giả tướng do duyên hợp ấy chỉ là một sự hóa hiện tạm thời thôi, trong cái giả nó có cái thật tức là Phật tánh bất sanh bất diệt thường trụ. Như vậy cho nên mình không bị mắc kẹt trong cái giả này mà để mình thế nhập cái thật kia, và do cái thật kia thì mới thoát khỏi sanh già bệnh chết. Thì như vậy mình biết được ông Phật là Phật pháp thân Phật đã viên mãn được cái công hạnh, cho nên Phật tánh đã được hiển lộ toàn vẹn, thì cái Phật tánh đó là bất sanh, là bất diệt. Cho nên nếu mình cứ căn cứ vào lịch sử nói Phật là thân, rồi lâu lâu nó thấy Phật cũng đau lưng nhầm, rồi lâu lâu thấy Phật cũng đói đi thức thực, rồi lâu lâu cũng thấy Phật gầy có thầy trì kheo vân vân, còn thấy lúc là thấy Phật thường quá, ông cũng khó như thế, có ý là như vậy như thường. Thì như vậy mình thấy cái không biết cái Phật cũng thường, rồi ra tới nhà Phật cũng bất thở. Thì như vậy thì thấy không có cái gì mà chưa thức hết, nên chúng ta hiểu được cái lý của kinh Đại Niết Bàn, nhận thâu được Phật tánh, thì mình thấy tất cả những cái đó đều là cái giả tướng, cho nên gọi là quá thân, tùy duyên thị hiện để độ chúng sinh. Còn cái Phật tánh đó bản lai là bất sanh bất diệt, thì làm gì có sanh ở trong kinh, vua nào thì làm gì có tử nó thành ca thi ma. Thì như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của kinh Đại Niết Bàn, trừ được cái thấy dạ dò lâu nay chúng ta thấy. Bởi vì cái thấy lâu nay chúng ta đó, nếu không hiểu được cái ý kinh Niết Bàn, bị người ta bẻ bát, mình sẽ bị khó trả lời. Có thể nhất nghĩa thâm mạch của Như Lai, tức là biết rõ Đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sáng từ bốn giới trọng, từ tâm ngữ đoán chánh pháp, hết tội ngữ nghịch, dứt nhất chuyển đề, rồi sao đặng thành vô thượng tánh giác. Thì như vậy là gì? Chuyển đề có Phật tánh, cho nên chuyển đề biết sám hối, để từ bốn giới trọng và từ tâm ngữ đoán chánh pháp, hết cái tội ngữ nghịch, thì như vậy dứt chuyển đề, mà dứt chuyển đề rồi sẽ thành Phật. Chứ nếu không có Phật tánh thì các ông sáu nói một trình tự đời cũng không bao giờ thành Phật nổi. Như vậy để chứng minh chuyển đề còn có Phật tánh, hướng nữa là mình chưa đến để cái tội mà ngủ nghịch, mình chưa đến để cái tội mà quỷ bán tính pháp, thì làm sao mà đúng có Phật tánh mà sợ. Cho nên ai cũng có Phật tánh, nghĩ gì bị mây mờ tiền não nó che lấp thôi. Là nghĩa phẩm thân là giờ biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời dĩ lai chẳng mất. Ở đây là nói về cái gì đời, tức là cái điều thứ mấy. Một cái thứ bốn là được cái trí vệ tính tịch đó, quý vị nhớ không? Để biết cái thời cái mà nói về cái hiểu biết tà vại, cái hiểu biết tính tịch, thì nãy giờ đã nói về cái hiểu biết tính tịch. Bây giờ có cái điều thứ năm là biết được tạng bí mật của Như Lai. Và biết tạng bí mật của Như Lai là cái gì? Nghĩa là cái nghĩa thậm thâm là dầu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vị lai chẳng mất. Đó. Tức là với cái thanh ngũ uẩn này, con mắt của Phật thấy là không có ngã. Tức là năng uẩn nó không có cái ta thiệt. Tuy nói không có ngã mà hiệu quả đời Như Lai chứ không mất. Không có ta thiệt mà phải chịu. Giờ giết năm ấm hiện đây giết hết, nhưng nghiệp thiện ác chọn không thư mất. Như năm ấm này mà hoại đi thì nghiệp thiện ác đời sau vẫn thọ. Đó là những cái mà bí mật người ta khó hiểu. Giờ có các hành nghiệp nhưng không có tác giả, tức là có hoạt động, có đến, có lui, có tạo tác thi ly, mà không có cái ta thiệt. Dầu có chỗ đến nhưng không có người đi, nơi chốn có ngã không có cái ngã để mà đi tới. Dầu có trói được nhưng không có người bị trói. Dầu có niết bàn nhưng không có người diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Dầu có niết bàn nhưng không có người diệt. Tại sao vậy? Thì chỉ dụ như Đức Phật nói là nhập niết bàn. Nhập niết bàn theo cái nghĩa thường là diệt mất. Mà diệt mất thì thiệt ra nói diệt mà không có người diệt. Chứ vì sao? Bởi vì nơi nông dưỡng này đâu có ngã mà có diệt. Chỉ cái Phật tánh thì cái đó mới là thường trụ. Còn nếu căn cứ và năng quẩn thì không có thực ngã, mà không thực ngã thì làm gì có tâm, làm gì có diệt, làm gì có bị cái, làm gì có bị đứng vân vân. Để thấy rằng năng quẩn là quyển giá không thiệt. Nếu chúng ta biết năng quẩn quyển giá không thiệt thì không có người tạo tác, nhưng người không mất, không có người đi, không có trở đến mà không có người đi, vân vân. Đó là để cho thấy năng quẩn không có thật ngã, nhưng mà cái duyên nghiệp thì không bao giờ mất, và không có cái thực diệt. Như vậy là để chỉ cho cái ý nghĩa tạng bí mật của Như Lai nói người ta khó hiểu khó nhận. Chứ đây là cái lời nạn của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, tức là ngài nghe Phật nói với câu là được nghe cái chỗ chẳng nghe, hay là nghe được cái chỗ chẳng nghe, nhưng được cái chỗ chẳng nghe thì làm sao mà hiểu đó. Đây là cái vấn đề. Thế con như tôi hiểu nghĩa được nghe chỗ chưa từng nghe có Phật nói thì nghĩa này chẳng phải không được, nghĩa Phật nói không ổn rồi. Vì nếu pháp là có, lẽ ra quyết định có, pháp nếu là không, lẽ ra quyết định không. Nếu nó có thì phải hẳn là có, nó không hẳn là không, phải không nghe cái chỗ chẳng nghe. Nếu không thì lẽ ra chẳng không, nếu có thì lẽ ra chẳng diệt, nếu không thì còn gì là sáng, nếu có thì tức là phải còn, không diệt. Như nghe thì là nghe, chứ chẳng nghe thì là chẳng nghe. Sao lại nói rằng nghe chỗ chẳng nghe? Nghe thì nghe, rồi không nghe thì không nghe, tại sao nó nghe chỗ chẳng nghe? Đó là ngày hồi nạn. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe đây là chẳng nghe, còn nhớ đã nghe thì lại nhớ, còn nhớ đã nghe thì lại chẳng nghe. Như đã đặng nghe, sao lại nói rằng nghe lại chẳng nghe? Nhớ là mình chưa từng nghe, từ đó thì đó là mình chứ chẳng nghe. Còn nếu đã nghe rồi thì cũng chẳng nghe, thì nghe rồi cũng từ đó cũng nghe. Thì như vậy tại sao nói rằng nghe là chẳng nghe? Đó là theo cái nhà thì mẹ giờ nhà trước dùng ví dụ, ví dụ như người đi, nếu đã đến thì chẳng đi, còn đi thì chẳng đến. Ví dụ như vậy, nếu đã đến rồi thì không có nói đi, mà nếu nó đi tức là chưa đến. Còn nếu nghe thì cứ nhiên là nghe, còn nếu chẳng nghe là chẳng nghe. Tưởng như đã xong thì chẳng xong, còn chẳng xong thì là chẳng xong. Còn đã đặng thì chẳng đặng, còn chẳng đặng thì là chẳng đặng. Nghe rồi thì chẳng nghe, còn chẳng nghe thì là chẳng nghe. Và thưa con, nếu chẳng nghe mà nghe đó thì tất cả chúng sanh chưa có bồ đề lẽ ra cũng có. Tự nhiên nhưng nếu chẳng nghe mà nghe thì giờ ta chẳng có mà có. Thì như vậy thì chúng sanh chưa có lời đề tức là chẳng có, ngoài giờ cũng có. Thì như vậy chẳng nghe mà được chứ, thì giờ chẳng có cũng được có. Thì nhà nó bỏ ra cho biết đó, người chưa được biết bà đặng với bà lẽ ra cũng đặng đó, người chưa thấy Phật tánh lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Sao lại nói rằng được thập cửu lộ tánh và thấy Phật tánh nhưng chưa đặng rõ ràng? Thì nghĩa là như vậy ai cũng được hết, tại sao nói Phật pháp thì chưa được rõ ràng? Mà thế con, nếu chẳng nghe mà nghe thời Đức Như Lai khởi chưa từ ai mà được nghe? Mà dạng được cái thứ đó, nếu nói rằng đặng nghe, thế sao kinh Na Hàm Đức Như Lai lại nói là không có thầy, không có thầy ai giảng cho người nghe? Chỉ mặt mà nói là chẳng nghe được nghe, nên đây là Phật pháp phải. Mình nghe nói cái này mình cũng chưa có cái gì cả, mà nhà đặt ra bao nhiêu nguyên giới mà nghe nào cũng có lý. Nếu chẳng nghe thì là chẳng nghe, mà Đức Như Lai đặng thành vô thượng tính giác thì tất cả chúng sanh chẳng nghe lẽ ra cũng đặng thành vô thượng tính giác. Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn mà thấy Phật tánh thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng được thấy Phật tánh. Bởi vì đó có ai dạy ngài là được, ngài không được nghe mà ngài thấy. Bây giờ người ta không cần đọc cái miếng là người ta cũng thấy vậy. Đó là Phật Thế Tôn, phàm là cách thì hoặc là có thể thấy hoặc là chẳng thể thấy được, chính cũng như vậy, hoặc có thể nghe hoặc chẳng thể nghe được. Đại với bàn này chẳng phải sắc, sắc chứ không phải sắc nghe, chẳng phải sắc, chẳng phải trí, sao lại nói rằng có thể thấy nghe được. Bây giờ nói trên đại niết bàn tức là nói phải tánh, thì phải tánh không phải sắc cũng không phải trí, mà tại sao nói là nghe được cái chưa nghe. Bạch Thế Tôn, quá khứ đã diệt thì chẳng thể nghe, vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắng nghe thời chẳng gọi là nghe. Tôi vì đương lắng nghe thì đâu phải là nghe, thành ra la thờ vẫn chẳng nghe. Nghe rồi chí biết lại chẳng thể nghe. Từ giờ như tôi đang giảng cái gì đang nghe thì gọi là gì? Gọi là nghe là không nghe. Cái gì nghe? Bởi vì hiện tại thì đương lắng nghe, lắng nghe thì chưa phải là nghe. Thật ra là mất rồi đâu còn nghe. Cái đạo Niết Bàn này cũng chẳng phải quá khứ, vị lai hiện tại, nếu chẳng phải thời gian, thời chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thì chẳng thể nghe. Sao lại nói rằng Bồ Tát tư kinh đại Niết Bàn này được nghe chỗ chẳng nghe? Đó là những cái chuyện nạn giống của nhà nạn để cho thấy rõ ý nghĩa để chẳng nghe mà được nghe của Phật nói. Đây là một điều mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Khi mà ngày cao quý Đức Như Bồ Tát nạn giống như vậy thì Đức Phật ngày mới khen lành thai thì cũng nhân tử. Ngài khéo biết tất cả pháp di chuyển. Tại sao như vậy mà được khéo biết các pháp di chuyển? Vì vậy cho Ngài Bồ Tát cao quý Đức Vua, Ngài đã nói rằng đối với kinh Niết Bàn này chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân. Và nói rằng khi nghe, khi nói quá khứ, vị lai, hiện tại cũng không được. Tự như vậy, nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai, cố định. Thì như vậy để biết rằng các pháp nó không thật như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới khen, như vậy là ông biết được tất cả pháp như vậy, như dương vượng. Dương vượng tức là như ánh nắng, như sóng nắng, như thành càn pháp bà, như dấu vẽ trong nước, như là lệ ra là nước rồi quắt một dòng tròn, thì quắt ra là còn không? Nó liền mất, không có gì thiệt hết. Cũng như lắng nước, như bọt nước, như cơ chí rỗng không, chẳng chắc thiệt, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã, không có khổ vui, như chỗ thấy biết của thật tự Bồ Tát. Thì thành ra Bồ Tát, hàng thật tự Bồ Tát, các ngài thấy có pháp giữa này thế nào? Thấy như huyễn, thấy như mộng, thấy như bóng, như bọt, vân vân, không có thiệt. Hay là người nào mà thấy được như vậy hàng ngày, nhìn ra ngoại sự vật đều có cái thấy đó, thì người đó kêu Bồ Tát là cái gì? Nếu mà thấy được như vậy, tức là cái thấy đúng là cái thấy của Bồ Tát. Vì vậy cho nên ở trước mới nói các pháp nó không phải có, không phải không, tức là cái đối đãi đều là chuyển, không thiệt, thì thấy như vậy đó.